Giá như anh gặp lại em sớm hơn. Chương 11, trừ khi em đeo bám tôi. Góc truyện audio.com. Cả khán đài nhìn cảnh giờ khóc giờ cười trước mắt mà không khỏi bất ngờ. Lần đầu tiên họ thấy Dyer đỏ mặt, người đàn ông ở đấy lại tại sao thân thích với cô như thế. Nhìn khí tức tỏa ra từ người anh, ai nấy bất giác rùng mình. Chắc lại là một nhân vật khó đụng khác. Họ không nhận ra anh cũng phải thôi, trừ những kẻ tai to mặt lớn thường đi tiệc xã giao thì mới biết anh là Đông Phương Hoàng Minh quyền lực kia. Anh ít khi lộ diện, trừ những bữa tiệc liên quan đến phía đối tác hoặc anh có hứng thú. Ai ya hát hát, chắc cô điên mất thôi. Cái gã này sao nay khùng khùng vậy không biết. Cô nhanh chóng kéo anh vào phòng nghỉ của mình, để lại hàng loạt cặp mắt nhìn đăm đăm. Rốt cuộc làm thế nào anh mới hết đeo bám tôi hả? Cô tức giận lớn tiếng. Hoàng Minh tỏ ra đáng thương, ngây thơ vô tội đáp. Trừ khi em đeo bám tôi. Anh nở nụ cười dịu dàng. Câu nói khiến mặt Khiết Băng bừng bừng đỏ hơn. Lúc nãy cô đã bị trêu cho đỏ tía tái rồi, bây giờ anh nói câu này làm cô thêm ngại ngùng. Cô bất giác lấy tay lên che mặt, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến khi gặp anh ta chưa bao giờ cô có cảm giác như thế này. Con tim cứ nhảy, bla bla bu theo nhịp điệu, anh quá hiểu cô, khi thấy cô định đưa tay lên che mặt anh lấy tay mình bắt lấy đôi tay nhỏ bé cô. Nhìn thấy biểu cảm dễ thương của cô anh không kìm được bản thân. Mặt anh tiến sát mặt cô khẽ tiếng, hình như tôi càng yêu em rồi. Cô chưa kịp định thân, bờ môi ấm nóng mang chút vị ngọt của anh đặt lên môi cô. Nụ hôn càng sâu càng nóng bỏng, tay anh không yên phận liền luôn vào trong thân thể cô. Cơ thể cô bất giác cứng đờ, định thần lại cô cắn vào môi anh một cái, không nặng không nhẹ, vừa đủ tạo ra cảm giác tê tê. Tôi đồng ý làm người phụ nữ của anh chứ không phải công cụ làm ấm giường cho anh. Chưa kể đó là chuyện của một tuần sau, anh phì cười, quả thực chỉ có cô mới có suy nghĩ này. Anh mong cô làm bà xã của anh, làm nữ chủ nhân của Đông Phương gia, làm mợ chủ của tổ chức. Những thứ tốt nhất anh đều muốn trao cho cô. Anh không nhịn được liền cất tiếng trêu cô. Tấm thân ngọc ngà này của tôi đã bị em cướp mất rồi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi. Đúng là bó tay mà. Khiết Băng phục anh sát đất. Không biết ai đã dạy anh nói những câu xến xúa mắc ói thế này không biết. Anh né tôi ra. Ai dạy anh nói mấy câu buồn nôn thế này hả? Cô lên tiếng mang đậm sự bất lực. Tôi có thể nói câu ngọt ngào hơn đó. Em muốn nghe tôi nói cho em nghe. Suy sụp sụp đổ hoàn toàn. Cô thề với lòng sẽ không động lòng với chàng trai trước mắt này. Tuy anh ta có vài phần thú vị nhưng anh ta quá đỗi trẻ con rồi. Vợ ơi, con tim lạnh giá 25 năm này của anh giờ đây đã thêm vài phần ấm áp. Em biết vì sao không? Tại vì từ tận đáy lên đỉnh con tim đã được em lấp đầy những khoảng trống, em đã sưởi ấm lòng ông xã này. Vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh. Cô không khỏi há hốc mồm với câu nói này, cô phì cười. Cô không thấy ghét câu nói đáng yêu mang đậm tính xến xúa này. Cái gì mà chịu trách nhiệm với không chịu trách nhiệm chứ ha ha ha. Thấy cô vui anh cũng vui theo. Anh quyết từ nay về sau học thêm vài câu xến xúa nữa để cô vui. Hoàng Minh nhanh chóng đưa ra đề nghị dẫn cô đi ăn. Quả thực nay cô rất nhanh đói, bụng cứ kêu ăn ầm ầm cho dù chưa cô ăn rất nhiều. Giờ cũng đã chập tối nên đi ăn chắc cũng không sao. Khiết Băng gật gật tỏ vẻ đồng ý, Hoàng Minh hớn hở dắt cô ra. Cánh cửa vừa mở thì bốn con người tự nhiên ngã vào trong phòng. Góc truyện audio.com, Hắc Dạ, Hắc Sát, Tề Chiết và Cố Bắc Thần từ nãy đến giờ đã nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện. Người thì nôn thốc nôn tháo vì lời xến sẩm, người thì mừng đến phát khóc vì sắp được tự do đi tán gái rồi. Nghe đến câu chuẩn bị đi ăn tối, họ tính chạy đi thì cánh cửa vội mở tung ra, bốn người bay thẳng vào phòng, nằm chồng lên nhau trước cửa. Hi chỉ, đi ăn thôi, ha ha, tiếp tục đi. Họ lần lượt lên tiếng chối bỏ hành vi ban nãy của mình. Ánh mắt dịu dàng của Hoàng Minh lúc nãy bây giờ đằng đằng sát khí. Cảm giác không an toàn ập đến, bốn tên nghe lén nhanh chóng đứng dậy chạy hộc mạng bỏ trốn. Cặp mắt chim ưng sắc bén kia lại xoay chuyển 180 độ. Em muốn đi ăn ở đâu? Anh nhìn Khiết Băng sau đó cất giọng rất đỗi dễ chịu. Giờ đây, anh trở thành bộ dạng một chú cún nghe lời, một ông chồng nghiện vở. Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu này của anh, khóe miệng Khiết Băng bất giác cong cong. Trong đầu cô giờ đây lóe lên một suy nghĩ trái ngược lời thề thốt lúc ở trong phòng. Thử động lòng với anh ấy có vẻ không tồi. Nhân vật quần chúng xung quanh tiếp tục giờ khóc giờ cười khi tiếp tục thấy cảnh này. Cuối cùng họ khẳng định nữ thần Dyer của họ là thích đàn ông. Hóa ra suy nghĩ cô chơi lê của họ là sai. Họ đồng loạt chống tay lên cằm, nhắm mắt suy tư rồi gật gật cái đầu như đúng rồi. Khiết Băng và Hoàng Minh nhanh chóng đến một nhà hàng Tây to lớn, được bày trí hết tỉ mỉ. Màu vàng và màu be được lấy làm màu chủ đạo, đồng thời tôn lên nét sang trọng quý phái của nơi đây. Ăn cùng trò chuyện gần hơn 60 phút thì anh đưa cô về khách sạn cô đang ở, Hoàng Minh tạm biệt cô trong nỗi lưu luyến, dõi nhìn bóng lưng cô càng ngày càng xa. Trong lòng chợt ánh lên sự mất mát, cô mỉm cười ngoảnh lại, đáp trả ánh mắt lưu luyến ấy của anh bằng nụ hôn gió rồi nhanh chóng về phòng. Con tim bé bỏng của anh đập liên hồi, đầu anh ánh lên suy nghĩ chắc chắn sẽ không để lạc mất tiểu mèo hoang này lần nào nữa. Bốn người bước ra đây, thật ra anh đã cảm nhận được sự theo dõi từ lúc bước ra khỏi. Racing chép, rồi, vậy nhưng anh không vạch trần, anh chỉ muốn tận hưởng không gian lãng mạn với cô mà thôi. Hắc Dạ, Hắc Sát cùng Tề Chiết và Cố Bắc Thần rụt rè bước ra. Bốn con người này đã đi theo họ suốt tối nay, cứ ngồi cười khanh khách khi thấy hành động của Hoàng Minh với Khiết Băng, hai nhân vật nổi tiếng lạnh lùng. Vì muốn tạo ấn tượng tốt với em dâu nên Hoàng Minh lên tiếng. Muộn rồi hai em lên ngủ trước đi, Hắc Dạ, Hắc Sát vui mừng, chạy một mạch vào trong. Họ cảm thấy may mắn vì có chị của họ bảo kê. Coi như thoát được một kiếp, bộ đôi Hắc Hắc nháy mắt với Tề Chiết và Cố Bắc Thần. Cố lên, Tề Chiết và Cố Bắc Thần giờ khóc giờ cười. Họ không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, họ chính là bia đỡ để Hoàng Minh chút giận. Đúng là quá bất công. Trọng sắc khinh bạn là thật mà. Cách chương.